12 chòm sao, màu nắng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy, các em nhớ thằng ở dơ này là nhân mã, thằng áo xanh lá là thằng lăng nhăng song ngư, còn lại là bảo bình song tử chỉ từng người cho các em thấy. Bọn nó chỉ biết gật gật cái đầu nghe theo. Đừng có tiêm nhiễm mấy cái không nên đó vào mấy em mới. Thiên Bình biết ngay thế nào hai đứa kia cũng sẽ nói này nói kia bọn anh với mấy đứa trẻ mà. Các em đừng nghe hai đứa đặt điều kia nói, bọn anh rất tốt. À, ngoại trừ thằng ngư ra, các em nhìn xem, thơm tho như vậy chứ có dơ gì đâu. Nhân mã bây giờ đang sử dụng tuyệt chiêu lươn lẹo, nụ cười thân thiện nói cho các em hiểu rõ. Sai, về mình, anh à, em cũng đâu tệ đến thế. Ban đầu anh mình định nói đỡ cả đám, ai ngờ lại quay xe phút chót loại anh ra. Khiến anh càng trở nên xấu hơn trong mắt mấy em, mày không tệ thì ai tệ, tháng này quen tận 8 cô cơ đấy. Bạch Dương thấy song ngư làm như mình bị uất ức lắm ấy, liền bực mình nói. Chị không biết gì thì đừng nói, chỉ mới vó 7 người thôi. Song ngư vì muốn giữ lại chút hình tượng mà cãi cố. Ai ngờ tự mình lọt hố mình, ha ha, chưa đánh đã khai. Song tự ôm bụng cười nhìn song ngư, thằng em này sao lại ngốc đến thế, chỉ biết dụ gái là giỏi thôi, em là cự giải hả? Lúc này, Bảo Bình đã tới chỗ cự giải từ lúc nào, vỗ vai cậu chàng. Cậu hơi giật mình, đứng dậy lễ phép chào anh ạ, chào mấy em luôn nhé. Bảo Bình cũng nhìn ba người con gái còn lại chào, cả ba đều đứng dậy chào lại một cách lễ phép. Bé này là em chị Dương à, Bảo Bình nhìn cô bé ngồi cạnh Bạch Dương, khẽ hỏi. Nhận được cái gật đầu của Bạch Dương thì Bảo Bình hết thắc mắc. Kéo cự giải về phòng, thoát khỏi cái chỗ hỗn loạn này. Em mày thật à, Thiên Yết nãy giờ đứng phía sau Bạch Dương, nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Bảo Bình thì hỏi. Chứ sao, mày không thấy tụi tao giống nhau à? Bạch Dương nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của thằng bạn thì nhíu mày, kéo Kim Niu lại gần cho Thiên Yết thấy rõ. Kim Niu đột nhiên bị kéo không biết nói gì, đã vậy còn bị Thiên Yết nhìn qua nhìn lại giữa cô và chị mà quan sát. Cô thẹn đến đỏ hết cả mặt, trừ khuôn mặt ra thì cái gì cũng trái ngược, ví dụ như người thì như con trai, người thì nữ tính ấy. Sau hơn 10 giây quan sát, Thiên Yết đã đưa ra một kết luận khiến Bạch Dương nổi giận mà đánh anh. Mà kết à, hay chúng ta về phòng trước nhé, ở đây lúc nào cũng vậy, mong em thông cảm nhé. Sử nữ nhẹ nhàng nói với ma kết, cô thấy cô bé có hơi lầm lì, sợ cô bé không thích ồn ào nên đưa ra đề nghị về phòng. Ma kết gật gật đầu cùng sử nữ đi, cậu Kim Niu này, hay ta về phòng đi. Sư tử đang ngồi đối diện Kim Niu nói, được chúng ta đi, còn ở đây thêm nữa chắc tớ loạn mất. Kim Niu là người hướng nội khác hoàn toàn với người hướng ngoại như chị mình. Cô không thích đông người và ồn ào cho lắm, thế là hai đứa trẻ còn lại dắt tay nhau đi về phòng. Hai, tụi mình ồn quá nên mấy đứa chạy hết rồi kia. Song Tử tự dưng thấy Thiếu Thiếu, quay ra thì thấy mấy đứa trẻ đã về phòng từ lúc nào. Vậy Song Ngư và Nhân Mã này, tụi mày đem phát mấy bịch phở cho mấy đứa đi. Thiên Bình nói rồi cầm hai bịch đi trước kéo Thiên Yết đi sau. Song Tử và Bạch Dương cũng hiểu ý cầm hai bịch rồi chạy nhanh đi, để lại Song Ngư và Nhân Mã đứng ngơ ngác. Thật là, lại bị bọn nó hố nữa rồi. Nhân Mã nghiến răng tức giận, Song Ngư cũng chỉ biết vỗ vai anh mình rồi cầm mấy bịch phở đi chia. Kim Niu, mới nãy mình nghe anh Nhân Mã nói tối nay có tiệc chào mừng tụi mình đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tử lúc này cầm hai bịch phở vào, hào hứng nói với Kim Niu. Vậy à, vậy tụi mình có cần làm gì không? Kim Niu vừa dọn chén ra vừa hỏi. Anh ấy nói không cần. À mà này sư tử. Đang ăn bỗng nhiên Kim Niu không kiềm được tò mò hỏi. Thấy vẻ mặt này của Kim Niu làm cô thắc mắc, sao vậy, hình như cậu có gì đó với cái anh Thiên Bình đúng không? Sao, sao cậu biết, sư tử nghe Kim Niu nói thì giật mình, là do cô lộ liễu quá sao? Nhưng sự thật không phải vậy, chỉ đơn giản là Kim Niu nhạy bén quá thôi. Thật ra chuyện là, tối hôm đó, cả đám mở tiệc ăn uống vui vẻ, Song Tử và Bạch Dương luyên thuyên nói mãi. Cả đám ngồi nghe lâu lâu lại thấy tiếng Song Tử và Thiên Bình cãi nhau, hoặc Song Tử sẽ cãi nhau với Nhân Mã. Song Ngư đối xử tốt với mấy em thì bị Bạch Dương ký đầu và nói là cấm tán tỉnh mấy em gái trong nhà. Thiên Yết bình lặng nhìn Bạch Dương và Song Ngư, Bảo Bình và Sử Nữ thì trò chuyện nhưng cứ vài phút lại quay qua ma kết. Bốn đứa kia cũng chỉ biết ngồi nhìn cái đám lộn xộn kia rồi cười cười. Tính ra nơi này thật náo nhiệt, mang lại không khí ấm áp của một gia đình. En chép, cách chương.